Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, nhìn thấy phụ thân cũng không có bất luận cái gì ý định. Lại đem Tống Miên Miên triệu hồi Tống gia trang viên, Tống Lăng Xương thở dài một hơi đồng thời, lại nghĩ tới phụ thân vừa mới cho Tống Hạo nhiệm vụ. Đã ăn cơm chưa? Hai người theo trong nhà đi ra về sau. Tống Lăng Xương giật nhẹ Tống Hạo ống tay áo. Cái kia đẳng cấp cao gieo trồng sư chúng ta gần kề chỉ biết là đối phương tuổi. Đều muốn tìm ra chỉ sợ không quá dễ dàng. Người muốn tốt phải làm sao sao? Nếu như chân thật tìm không thấy, ta phải đi cùng cha nói một chút chuyện này khiến người khác đến xử lý. Vừa nghĩ tới, muốn theo Kim Ô thành phố suốt 1.600 vạn nhân khẩu trong tìm ra một cái chỉ biết hiểu tuổi gieo trồng. Sư, Tống Lăng Xương liền lông mày nhanh vạn, cảm thấy nhiệm vụ này đặc biệt khó có thể hoàn thành. Ngươi không cần lo lắng, Tống Hạo vỗ vỗ Tống Lăng Xương mờ u bàn tay, nụ cười tự tin nói. Đối phương nếu như là gia tộc khác người, ta ngược lại không nhất định trong thời gian ngắn có thể tra được thân phận của đối phương. Nhưng đối phương 10 phần chẳng qua là người bình thường ra đi ra gieo trồng sư. Nghĩ như vậy muốn trong thời gian ngắn tìm được đối phương biện pháp. Thật sự là nhiều lắm ơ siêu tộc trưởng đem nhiệm vụ lần này giao cho ta. Hoàn toàn chính là vì ta suy nghĩ, người cũng không nên với ngươi cha nói những chuyện khác. Tống Hạo dặn dò Tống Lăng Xương, ngữ khí chắc chắc, chỉnh cái Kim Ô thành phố gieo trồng sư vốn cũng không nhiều. Nhất là cao cấp gieo trồng sư cũng chỉ có 20 cái. Năm nay trở thành cao cấp gieo trồng sư, tại đây một cái, chúng ta chỉ cần lái xe đem chọn cái Kim Ô thành phố đi một vòng. Đem nội thành chung quanh tất cả cỡ lớn vòng phòng hộ nông trường vòng đi ra. Hỏi lại hỏi xung quanh cư dân, nông trường là lúc nào tạo dựng lên đấy? Đối lập vòng phòng hộ bên trong gieo trồng cây nông nghiệp tình huống. Lập tức có thể tìm được đối phương hạ xuống, biết rõ đối phương nông trường vị trí, chẳng lẽ còn tìm không thấy người sao? Chỉnh cái quá trình nhiều nhất chỉ cần 2 ngày, ta thậm chí không cần những người khác hỗ trợ, một người có thể hoàn thành chuyện này. Tống Hạo chảm đinh gãy thiết, tràn đầy tự tin, nghe được bên cạnh Tống Lăng Xương hai mắt sáng lên, ôm cánh tay của hắn cười nói, cái kia đợi tí nữa ta hãy theo ngươi cùng đi. Tranh thủ sớm chút đem người này tìm ra, nếu như có thể đem người này đào được trong gia tộc của chúng ta đến. Chắc hẳn về sau ngươi có thể trở thành gia tộc tộc trưởng khả năng thì càng lớn hơn. Gần nhất nửa năm qua này, hai người thường xuyên tại biến dị trong rừng xuất sinh nhập tử. Hai bên cùng ủng hộ, sớm đã cảm tình khắc sâu, dù là ca ca Tống Lâm Thiên chỉ cần tiến giai trở thành trung cấp gieo trồng sư. Đồng dạng cũng sẽ là gia tộc tộc trưởng người cạnh tranh một trong. Tình cảm của hai người cũng chưa từng có bất kỳ biến hóa. Ngược lại bởi vì mỗi ngày cùng một chỗ sau trở nên càng thêm kiên cố tin cậy. Tống Miên Miên từ lúc trước đó vài ngày cam chịu số phận sau. Liền dựa theo nguyên kế hoạch, thừa dịp trong khoảng thời gian này, vụng trộm đem những cái kia vốn là biến dị hạt giống. Trùng tại ruộng đồng ở bên trong. Chờ thêm cái 2-3 ngày sau, lại đứng xa xa sử dụng mộc hệ dị năng đem cái loại này thực tinh linh đào tạo đi ra. Vì thế cũng chỉ có ngắn ngủn nửa tháng thời gian, trong nông trại liền lần nữa nhiều hơn một cây ớt gieo trồng tinh linh cùng tam gốc khoai sọ. Gieo trồng tinh linh, bất quá điều này cũng đưa đến mặt khác một loại phiền toái tình huống. Hôm nay chính trực mùa thu, thích hợp nhất cây nông nghiệp sinh trưởng nảy mầm mùa. Những cái kia bị Tống Miên Miên vụng trộm vùi vào trong đất biến dị hạt giống. Thường xuyên đợi không được nàng sử dụng mộc hệ dị năng. Liền chui từ dưới đất lên mà ra, cho những cái kia chiếu cố khoai sọ mầm cùng cây ớt ruộng đồng công nhân gia tăng lên không ít. Phiền toái, cũng may loại tình huống này xuất hiện xác suất tuy nhiên cao tới 70-80%. Có thể nàng cũng không cần một hơi đào tạo trăm ngàn chỉ gieo trồng tinh linh. Bởi vậy hai cái to như vậy nông trường, gần kề chẳng qua là nhiều như vậy biến dị thực vật vẫn còn là có thể tiếp nhận. Cũng dẫn đến mấy ngày gần đây nhất, chiều cố khoai sọ mầm cùng cây ớt ruộng đồng công nhân hẳn là cao hứng. Nhìn về phía cái này mấy cái tân sinh gieo trồng tinh linh ánh mắt. Phảng phất giống như là đối đãi con của mình. Ai, chúng ta cái này lúc nào cũng có thể ra một cây khuẩn nấm tinh linh thì tốt rồi. Canh giữ ở khuẩn nấm trong phòng làm việc công nhân, có chút hâm mộ mà cảm thán nói. Ta lúc trước nghe nói tiểu trương bọn hắn bốn cái thế nhưng có không ít ban thưởng đâu. Tiểu tống gieo trồng sư tại chỗ liền cho phát 50.000 khối tiền thưởng. Cái này chống đỡ vượt trên chúng ta 1 năm tiền lương. Chúng ta cái này mấy gian khuẩn nấm phòng tổng cộng tài bao nhiêu? Cái kia khoai sọ mà thế nhưng trọn vẹn nặng 900 nhiều mẫu. Chúng ta sao có thể cùng bọn họ so đâu? Trong tay cầm cái kéo, cái khác đang tại ngắt lấy kim châm nấm công nhân lắc đầu. Răng rắc cắt xong mấy đóa, khối lớn kim châm nấm. Hơn nữa, tại khoai sọ trong đất làm việc người nhiều như vậy, đạt được tiền thưởng tổng cộng cũng liền như vậy mấy cái. Dù là cho dù chúng ta lúc trước đi khoai sọ mà, phần trăm 10 cũng bắt được không đến tiền thưởng, còn không bằng một mực ở khuẩn nấm phòng làm việc, ít nhất không cần dầm mưa dãi nắng trông coi. Đem ngắt lấy tốt kim châm nấm cất vào bên cạnh trong giỏ trúc. Cái kia công nhân lau lau mồ hôi trên trán, tiếp tục nói, cái này khuẩn nấm trong phòng buồn bực là buồn bực điểm. Mỗi ngày cũng chỉ có thể đỉnh nhỏ nhất ngói đèn điện công tác. Trong phòng nhìn xem đen sẫm, nhưng nó ít nhất không cần dầm mưa dãi nắng. Bên ngoài chiếu cố khoai sọ mà, mùa hè phơi nắng mùa đông lạnh. Cho dù có mấy gian phòng ở che gió che mưa, vậy khẳng định cũng là không có chúng ta bên này tốt. Người nói cũng là cái này lý, ta đây không phải là cảm thán ư. Nếu chúng ta nơi đây cũng có thể đào tạo ra mấy cái khuẩn nấm tinh linh thì tốt rồi. Khuẩn nấm trong phòng một đoàn người ngắt lấy lúc khoảng cách quá gần. Thỉnh thoảng cười cười nói, rất nhanh liền đem hôm nay cần ngắt lấy khuẩn nấm thu thập đi ra. Cài đặt tràn đầy tam đại cái sọt, chờ đợi tí nữa nông trường tiểu xe vận tải giao hàng lúc cùng một chỗ mang đi xử lý. Trong lúc, từ đầu tới đuôi cũng đang giúp bề bộn lưu hàm, hôm nay lại từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói câu nào. Nàng lông mày cau lại, trên mặt mang vài phần lo lắng, gần nhất cái này hơn nửa tháng ở bên trong. Nàng tuy nói mỗi ngày sớm trong muộn thường xuyên sẽ cùng tiểu tống gieo trồng sư dừng lại ở cùng một chỗ, ăn cơm nói chuyện phiếm, thảo luận có quan hệ với gieo trồng tinh linh sự tình. Nhưng mình đào tạo cây trà nấm tiểu tinh linh từ đầu đến cuối cũng không có bất luận cái gì đột phá. Trung cấp dấu hiệu, điều này làm cho lúc đến ông chờ đợi Lưu Hàm có chút thất vọng. Bất quá ngẫm lại cũng rất bình thường. Tiểu tống gieo trồng sư trong khoảng thời gian này chính mình cấp thấp gieo trồng tinh linh cũng không có thể đột phá, trở thành trung cấp, thì càng đừng đề cập nàng đào tạo cây trà nấm tiểu tinh linh. Mắt thấy còn có 3 ngày muốn ly khai nông trường, chính mình lại không có thể tiến lên tấp hơn. Lưu Hàm thở dài, nàng khả năng đời này cũng chỉ có thể là một cái cấp thấp gieo trồng sư. Rõ ràng chính mình mỗi lần đào tạo lúc, đều là dựa theo gieo trồng sư phụ của thầy sẽ dành cho tài liệu giảng dạy. Lại để cho cây trà nấm tiểu tinh linh phục dụng bất đồng linh thảo linh dược. Có thể làm sao lại là không thể đột phá đâu. Gieo trồng sư tại chỉnh cái xã hội chính giữa ở vào kiếm tiền nhiều nhất chức nghiệp. Thậm chí một cái cấp thấp nhất gieo trồng tinh linh, liền đủ để nuôi sống một nhà 5 miệng, sinh hoạt giàu có. Nhưng nếu là đều muốn đào tạo gieo trồng tinh linh tiến giai, lại được tiêu hết đại lượng tiếp tục mua sắm linh thảo linh dược. Như thế tuần hoàn nhiều lần, Lưu Hàm những năm này vì để cho trong nhà khuẩn nấm tinh linh tiến giai trở thành trung cấp, không chỉ có đầu nhập vào đại lượng thời gian tinh lực, thậm chí còn đầu nhập vào hơn phân nửa thân gia. Thế nhưng hôm nay đến nơi này cái tuổi, gieo trồng thiên phú đã bắt đầu đi xuống đường dốc, nàng nhưng như cũ còn là một cấp thấp gieo trồng sư. Nguyên lai tưởng rằng lần này có thể có cơ hội đột phá. nhưng không nghĩ hay là dậm chân tại chỗ. Suy nghĩ trong đầu giống như gió bão. Lưu Hàm sắc mặt cũng liền càng phát ra sầu khổ. Cái này liền liền tại khuẩn nấm trong phòng công tác công nhân. Cũng nhìn ra không đúng đến. Mấy người nhao nhao lẫn nhau xô đẩy. Dùng ánh mắt ý bảo đối phương. Làm sao vậy? Lưu chỉ đạo ngươi đây là có ở đâu không thoải mái sao? Vừa vặn đi vào khuẩn nấm phòng dò xét Tống Miên Miên. Vừa vào cửa liền phát hiện Lưu Hàm không đúng địa phương. Thật sự là đối phương biểu lộ quá mức rõ ràng. Dù là coi như là cái bất thiện với nhìn mặt mà nói chuyện người. Cũng có thể phát hiện trong lúc này không đúng đến. Không có, Lưu Hàm ngẩng đầu. Cười che giấu, ta bất quá vừa mới nhất thời xuất thần mà thôi. Không có gì không quá thoải mái địa phương. Mặc dù đang cái này hơn một tháng chính giữa, nàng gieo trồng tinh linh cũng không có tiến giai trở thành trung cấp. Lưu Hàm cũng không có nghĩ tới muốn đi trách ai, chỉ có thể nói vô duyên mà thôi. Dù sao lúc đến tuy nhiên ông muốn cho cây trà nấm tiểu tinh linh tiến giai trở thành trung cấp mục tiêu, nhưng nếu như chẳng qua là tùy tiện cùng cao cấp gieo trồng sư tiếp xúc một tháng, có thể tiến giai. Như vậy chỉnh cái kim ô thị lý trung cấp gieo trồng sư sẽ không dừng lại hiện tại số này. Nghĩ như vậy muốn, Lưu Hàm lập tức trong nội tâm dễ chịu không ít, liền nụ cười cũng trở nên càng thêm chân thành tha thiết. Thò tay sờ sờ ngồi ở chính mình trên bờ vai cây trà nấm tiểu tinh linh. Lưu Hàm cùng Tống Miên Miên đàm tiếu vài câu, Tống Miên Miên cùng Lưu Hàm nói hai câu, cười gật gật đầu. Đối diện vị này cùng nàng nói chuyện phiếm lúc rõ ràng không yên lòng. Thực tế ánh mắt từ đầu đến cuối đều không thể theo cây trà nấm tiểu tinh linh trên người ly khai. Tống Miên Miên ánh mắt lóe lóe, cảm thấy hiểu rõ, đối phương nhất định là vì cây trà nấm tiểu tinh linh tiến giai sự tình. Cấp thấp gieo trồng tinh linh tuổi thọ cũng chỉ có 5 năm. Đối phương cây trà nấm tiểu tinh linh hôm nay có 3 tuổi nửa. Nếu như gần nhất một năm thời gian vẫn chưa đột phá. Trước mặt cái này chỉ đang tại nhà ra phao phao cây trà nấm tiểu tinh linh. Chỉ sợ sống không được thời gian dài bao lâu. Cũng khó trách đối phương sẽ là hiện tại bộ dạng này lo lắng bộ dáng Tống Miên Miên trong. Nội tâm âm thầm cảm thán. Nhưng này chuyện gần nhất nàng cũng muốn không ít biện pháp. Trong đó mau lẹ nhất tự nhiên là đem nàng mộc hệ dị năng đút cho cây trà nấm tiểu tinh linh. Có thể cây trà nấm tiểu tinh linh là Lưu Hàm gieo trồng tinh linh. Một khi hấp thu ta mộc hệ dị năng, biết có như vậy một cỗ đặc thù năng lượng tồn tại. Ngược lại đem chuyện này nói cho đối phương, như vậy chính mình bại lộ khả năng. Hầu như cao tới 100%. Trừ phi cây lựu hoa tiểu tinh linh đào tạo cái đám kia đặc thù thu hoạch. Có thể lập tức nở hoa kết quả. Ta cũng vẫn có thể nghĩ biện pháp miễn cưỡng che lấp Tống Miên Miên trong nội tâm thở dài. Đám kia đặc thù cây lựu. Mỗi lần nửa năm thành thục một lần. Hiện nay khoảng cách thành thục còn rất sớm đâu. Trong thời gian ngắn không có thể nghĩ ra trợ giúp đối phương biện pháp tốt. Tống Miên Miên đáy lòng tính toán các loại đối phương ly khai ngày cuối cùng. Nàng lại đem cây lựu hoa tiểu tinh linh sự tình nói ra. Làm cho đối phương trước khi đi lưu điện thoại, đợi đến lúc cây lựu thành thục về sau, lại đến một chuyến nông trường. Tích tích tích, ô tô minh địch thanh, nương theo lấy một hồi thanh thúy giọng nữ dễ nghe, từ bên ngoài truyền vào khuẩn nấm trong phòng. Người tốt. Xin hỏi nơi này là chỗ nào vị tân tấn đẳng cấp cao gieo trồng sư khoai sọ nông trường? Chúng ta muốn gặp thấy kia chức cao giai gieo trồng sư đại nhân có thể chứ? Nữ tử thanh âm lễ phép khách khí, mang theo vài phần lanh lẻ, thế nhưng rơi vào Tống Miên Miên trong tai lại vô cùng quen thuộc. Tống Miên Miên gãi gãi đôi má, nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trong lúc nhất thời thật đúng là không có thể nghĩ ra chủ nhân của thanh âm này đến tột cùng là ai. Cùng khuẩn nấm trong phòng mọi người lại nói hai câu. Tống Miên Miên đẩy ra khuẩn nấm phòng cửa gỗ. Đón mùa thu ánh mặt trời. Trước tiên liền thấy được đứng ở nông trường năng lượng vòng phòng hộ bên ngoài người quen biết ảnh. Tống Lăng Sương cùng Tống Hạo. Hai người kia tại sao lại ở chỗ này? Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hết chương.